Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274, Giang Đào giơ tay cười, Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi đang muốn lấy ra tay. Đột nhiên Giang Đào liền rên một tiếng, Hầu Dĩnh trái tim sậu cấp. Như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là lúc này mới là 13 cấp dị năng giả năng lượng bạo. Động bắt đầu, mà này của bạo động năng lượng hiển nhiên đã thoát ly lá thông mộc tâm thừa nhận phạm vi. Chẳng sợ tận lực chia sẻ cũng như muối bỏ biển, Hầu Dĩnh đè lại Giang Đào. Không trong chốc lát, Giang Đào liền bình tĩnh xuống dưới. Nhưng sắc mặt chỉ còn lại có trắng bệch, Công Tôn Tịnh không biết chính mình có nên hay không nhúng tay, bị dọa đến không nhẹ, nói, Đào ca ngươi thế nào? Hầu ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hầu Dĩnh triệt khai tay, dừng một chút, ta đem Đào ca trong cơ thể năng lượng hút đi, nếu không phải hắn vừa rồi theo bản năng phản hấp. Thu Giang Đào trong cơ thể năng lượng. Hiện tại Giang Đào đã biến thành bị ma quỷ thạch mê hoặc dị năng giả giống nhau thịt nát, Hầu Dĩnh. Cấp Giang Đào là một cái thủy hệ trị liệu, xem hắn sắc mặt hảo lên, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lưu Chiêm nhìn xem Giang Đào lại nhìn xem Hầu Dĩnh. Đào ca, thăng cấp thất bại, Hầu Dĩnh lắc đầu, tuyến thể đã là 13 cấp. Nhưng hắn thân thể vô pháp phụ tải cùng đẳng cấp năng lượng, hắn hiện tại vô cùng may mắn. Còn hảo Lý Hiên Viên trong thân thể có lô hội, có quỷ trùy hoa, có hôi khoai. Thiếu bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái. Chỉ sợ hắn muốn cùng hiện tại Giang Đào giống nhau. Rốt cuộc bọn họ lúc ấy cho rằng 13 cấp khảm liền ở từ 12 cấp cao giai đột phá đến 13 cấp thời điểm. Không nghĩ tới thế nhưng vấn đề là ra ở 13 cấp cấp thấp nơi này, chỉ là ngẫm lại. Hắn liền cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Lại tự trách chính mình lúc trước lỗ mãng, Phương Đông Bạch. Thật là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Đào ca hiện tại là 13 cấp cũng chỉ có thể có được 12 cấp năng lượng? Tuyến thể cùng dị năng giả thân thể còn có năng lượng thừa nhận lực chênh lệch sao? Chúng ta trong thân thể không có tinh hạch tạp chất vẫn là như vậy. Kia bên ngoài dị năng giả chẳng phải là cả đời đều đừng nghĩ đột phá 13 cấp. Hắn liên tục hỏi lại mấy vấn đề, Hầu Dĩnh nói thẳng. Không cần 13 cấp, nhiều nhất thập cấp liền đến bọn họ cực hạn. Chẳng sợ bọn họ về sau dùng chân châu thanh trừ tạp chất. Cũng là giống nhau kết quả. Trừ phi bọn họ từ đây không bao giờ hấp thu tinh hạch, mọi người đều vì thế có tâm. Lạc Thản nói, nơi này lớn nhất mâu thuẫn, hẳn là Tang Thi có thể nhẹ nhàng thừa nhận 13 cấp thậm chí trở lên năng lượng. Nếu vấn đề này không có biện pháp giải quyết, chúng ta đây cùng bên ngoài Tang Thi khoảng cách không phải càng lúc càng lớn. Đến lúc đó lại có Tang Thi vây thành, chẳng sợ có Tang Thi đuổi đi Tề Vô Hạn cung ứng. Nhân loại người sống sót chỉ sợ sớm hay muộn có một ngày phải bị Tang Thi như tầm ăn lên hầu như. Không còn, bởi vì Tang Thi cấp bậc càng ngày càng cao. Chờ đến nào một ngày, toàn bộ thành thập cấp trở lên Tang Thi, cấp thấp dị năng giả liền Tang Thi tinh hạch đều hấp thu không được. Này không phải là không có sinh lộ sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều gian nan khổ cực lên, Hầu Dĩnh vỗ vỗ tay. Nói, cái này dân sinh vấn đề chúng ta trước phóng một phóng. Sốt ruột cũng vô dụng, kia đều là mười mấy năm thậm chí vài thập niên lúc sau mới có thể phát sinh sự tình. Chúng ta trước tới ngẫm lại, như thế nào giúp Đào ca vượt qua cái này trạm kiểm soát, đã có kinh nghiệm. Hơn nữa ở hai ngày trước đã thành công đột phá trở thành 14 cấp trung giai dị năng giả Lý. Hiên Viên cái thứ nhất mở miệng nói. Ta trong cơ thể là bởi vì có thể tự chủ chứa đựng cũng tiêu hao năng lượng mộc tâm ở. Cho nên bình an vượt qua. Đây là một cái biện pháp. Có thể từ mộc tâm xuống tay, Kiều Đại Dã nói. Đi đâu tìm quỷ trùy hoa mộc tâm. Hơn nữa Hầu ca sau lại không phải nơi nơi hỏi thăm quá sao. Hiện tại lô hội đều tuyệt chủng. Trừ bỏ ngươi trên người này một viên lô hội mộc tâm. Không có cái thứ hai, quỷ trùy hoa khó tìm, mà kiến thức quá lô hội mộc tâm lợi hại chỗ Hầu Dĩnh tự nhiên đem chú ý đánh tới mà thế trước. Thường thấy thực vật lô hội trên người, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả, hôi khoai mộc tâm cùng quỷ chủy hoa một cấp bậc. Trừ phi tìm được ngũ hành thạch, nếu không cũng dưỡng không ra gia hỏa này thân duyên ra tới, cho nên. Lý Hiên Viên thành công vô pháp phục chế, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lại đem Hầu Dĩnh lấy ra tới hỏa thuộc tính quý trọng tài liệu đếm kỹ một lần. Hầu Dĩnh lấy ra trong đó hai kiện cao cấp nhất, kết quả cũng chưa dùng. Lặp lại cấp Giang Đào đưa vào năng lượng lại rút ra năng lượng quá trình. Chẳng sợ có Hầu Dĩnh cho hắn trị liệu, hắn cũng sắp hư thoát. Hầu Dĩnh thấy thế, liền nói nghỉ ngơi một đêm. Đại gia sửa sang lại lý ý nghĩ ngày mai lại đến nếm thử, các đại nhân thất vọng đứng dậy. Mạnh Hàng Hải bỗng nhiên nói, Hầu Thúc Thúc, không thể mượn một chút Hiên Viên Thúc Thúc mộc tâm sao? Mọi người dừng lại, nhìn lại đây, Mạnh Hàng Hải tiếp tục nói. Phía trước cấp bọn nhỏ trị liệu tang thi virus thời điểm. Quỷ chủy hoa có thể lớn lên ở bọn họ trên người hấp thu đi tang thi virus. Nhưng là quỷ chủy hoa cũng ăn năng lượng A, làm hắn đem Đào Thúc Thúc nhiều ra tới năng lượng ăn luôn. Có thể hay không hữu dụng, mọi người ánh mắt lấp lánh mà nhìn Mạnh Hàng Hải. Ở hắn ngượng ngùng mà mặt đỏ thời điểm, Vương Hạ Hạ một phen pháp ở hắn. Không hổ là ta dạy ra bảo, này thật là trò giỏi hơn thầy. Sóng trước chết trên bờ cát, làm tốt lắm. Hắn lời này khen đến mọi người đều cười rộ lên, Hầu Dĩnh cũng buồn cười. Tiểu Hải cái này ý tưởng thực hào. Đáng giá thử một lần, Lý Hiên Viên đã đem quỷ chủy hoa mộc tâm phóng ra. Người sau đã từ lửa cháy môi đỏ biến thành anh đào cái miệng nhỏ. Phía dưới trong mắt quay tròn mà nhìn đại gia. Không giống trước kia như vậy dữ tợn, ngược lại như là e thẹn tiểu cô nương dường như. Lý Hầu chiến đội mọi người trầm mặc một chút, không cấm cảm khái chính mình thẩm mỹ quan nhất định là bị quỷ chủy hoa vặn vẹo hoặc là đã chết lặng. Nếu không như thế nào sẽ cảm thấy một miệng liếc mắt một cái hoa cỏ thế nhưng xinh rất mỹ. Giang Đào trên người khai ra một đóa quỷ chủy hoa, chuẩn bị ổn thỏa, Hầu Dĩnh lại một lần bắt đầu vì hắn truyền năng lượng bởi vì quỷ chủy hoa lòng tham thất bại một lần. Sau lại Hầu Dĩnh một tay cấp Giang Đào đưa vào năng lượng. Một tay ôm Lý Hiên Viên, phân tán chính mình mộc hệ dị năng kiềm chế quỷ chủy hoa. Lúc này mới làm rốt cuộc tìm được cơ hội ăn cơm no quỷ chủy hoa ủy ủy khuất khuất mà đình miệng. Bắt đầu ra sức làm việc môi hình miệng vết thương ở Giang Đào trên người từng đóa nở rộ. Thấy Giang Đào trạng thái càng ngày càng tốt, Kiều Đại Dã vui vẻ. Gờ, các ngươi xem giống không giống bị cô em nóng bỏng khinh bạc. Một thân bất lương dấu vết, Phương Đông Bạch khụ một tiếng, nhắc nhở hắn, cũng sẽ chạy đến trên người của ngươi, cho nên, vẫn là tích điểm khẩu đức đi, Giang Đào thành công sau. Bọn họ mới phát hiện, 13 cấp năng lượng nổ tan xác nếu là có thể ai lại đây. Năng lượng lưu chuyển ở dị năng giả trong thân thể kỳ thật là đối với dị năng giả thể chất một lần. Rèn luyện, Giang Đào hoàn toàn cảm nhận được chính mình bất đồng, hoặc là nói D cấp dị năng giả cùng C cấp dị năng giả biến chất, đây là một cái tốt đẹp phát hiện. Kế tiếp dùng ước chừng một tuần thời gian, Hầu Dĩnh mới làm chiến đội mọi người hoàn thành thăng cấp. Nguyên bản có thể càng mau. Nhưng là Hầu Dĩnh sợ quỷ chủy hoa năng lượng vượt qua Lý Hiên Viên quá nhiều cấu thành uy hiếp. Luôn là qua cầu rút phán, mỗi ngày bức cho quỷ chủy hoa mộc ăn vào đi năng lượng nhổ ra mới buông tha hắn. Chiến đội mọi người vì chính mình tẩy tinh phạt tủy sau thể chất kinh hỉ không thôi. Chính hận không thể một đầu chui vào huấn luyện, nhưng đến từ Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ cầu viện tin tức gián đoạn bọn họ kế hoạch. 7 ngày, lúc này đây, tang thi triều không có thối lui, chương 333 C cấp tiến hóa mà thế đến nay. Đây là lần thứ 8 tang thi triều, tuy rằng tang thi triều kéo dài thời gian từ lúc ban đầu 2 ngày. Đến bây giờ 7 ngày, có lẽ hôm nay chỉ là tang thi triều lại lần nữa kéo dài thời hạn tiết điểm. Không cần như vậy đại kinh tiểu quái. nhưng là chiếm cứ một nam một bắc Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ lúc này đây thật sự cảm thấy không ổn, Hoàng Hà căn cứ thông tin trước tới. Hiên Viên Tuệ nói, tuy rằng Tang Thi đuổi đi Tề ngăn cản Tang Thi chiều. Nhưng ngoài thành Tang Thi đột nhiên bắt đầu cắn nuốt chính mình cùng thuộc tính Tang Thi. Còn có trí lực Tang Thi khống chế Tang Thi bắt giữ cùng thuộc tính Tang Thi cho nó đương tế. Phẩm siêu tình huống cùng Bắc Cố Lâu Đài trải qua không lùi Tang Thi chiều quá giống ở Hầu Dĩnh. Bọn họ từ Bắc Quốc sau khi trở về không lâu. Lâu đài đầu lĩnh quả nhiên làm dâu sồm cũng chính mình một cái khác nhi tử cùng với lâu đài dị năng. Giả cường giả tiến đến nói mua sắm Tang Thi đuổi đi Tề cùng dị năng vũ khí sự tình. Thượng một lần Tang Thi chiều bùng nổ thời điểm, những cái đó bị Hầu Dĩnh móc xuống tinh hạch nhiều tinh hạch Tang Thi quả nhiên sống lại. Lại một lần vây khốn lâu đài. Bọn họ toàn bộ mùa mưa hoàn toàn là dựa vào Hoàng Hà căn cứ viện trợ mới dẫy dụa cầu sinh, nhưng là hiện tại, Hoàng Hà căn cứ thế nhưng xuất hiện đồng dạng Tang Thi lẫn nhau cắn nuốt vây thành không lùi tình. Huống, Hầu Dĩnh nhìn về phía Lý Hiên Viên, chỉ chốc lát sau, người sau đối hắn lắc đầu, xác nhận cũng không có sơ hở lỏa ngã xuống đến Hoàng Hà căn cứ phụ cận, Hầu Dĩnh đối Hiên Viên Tuệ. Xác nhận nói. Xác định là bình thường đơn tinh hạch Tang Thi sao? Hiên Viên Tuệ, xác định, các ngươi ba ba tự mình đi xác nhận chuyện này, bọn họ nguyên bản cũng suy đoán hay không bởi vì Tang Thi lần thứ hai dị biến, nhưng kết quả phát hiện không phải, này càng làm cho bọn họ bất an, Hầu Dĩnh mới quyết định hồi Hoàng Hà căn cứ điều tra. Châu Giang căn cứ cầu viện thông tin cũng tới, Đoạn Dần cũng nói Tang Thi chiều không lui sự tình. Nhưng trọng điểm không phải cái này, Tang Thi sinh vật biến dị. Từ nghiên cứu phát minh ra biển khiếu ngăn cách vũ khí. Cũng tiệm đến thành thục, Châu Giang căn cứ ở Tang Thi chiều trong lúc nhật tử liền hảo quá. Ngăn cách dị năng vũ khí không chỉ có chặn lại sóng thần. Bị sóng thần cuốn lại đây Tang Thi sinh vật cũng có thể thành công ngăn ở bên ngoài. Châu Giang căn cứ ngăn cách vũ khí thiết trí ở trước kia đạo thứ ba cùng đạo thứ tư chặn lại trên tường, bởi vì không có sợ hãi. Đoạn Dần ở thượng một lần Tang Thi chiều sau khi kết thúc không lâu liền cùng Hiên Viên Thật bắt đầu xuống tay xây dựng thêm Châu Giang căn cứ, nhưng như thế nào cũng không dự đoán được Tang Thi sinh vật cư nhiên dị biến, Đoạn Dần lại ngay sau đó nói. Nói đúng ra hẳn là biến dị sinh vật cùng Tang Thi sinh vật đều biến dị. Sóng thần lui lúc sau, bọn họ vẫn cứ không ngừng hướng trên bờ bò. Chúng ta vốn dĩ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là từ ngày hôm qua bắt đầu bọn họ liền ở va chạm ngăn cách thường, Đoạn Dần đem một chương ảnh. Chụp phóng cái bọn họ xem mơ siêu, nôn, hội chứng sợ mật độ cao người bệnh Phương Đông Bạch Thình. Linh nhìn đến chất đầy ngăn cách tường trước hải sinh sôi vật. Rậm rạp chen chúc ở bên nhau. Lập tức liền buồn nôn, cơ diệu chạy nhanh che khuất hắn đôi mắt. Làm hắn xoay người ôm chính mình. Cho hắn giảm bớt ghê tởm cảm giác, Đoạn Dần cũng không rảnh lo cái này chi tiết. Đối Hầu Dĩnh nói, Hầu Dĩnh ta có một loại cảm giác. Bọn họ đang chạy trốn. Trong biển mặt có thứ gì nguy hại bọn họ. Cho nên bọn họ ở chạy trốn, ngăn cách vũ khí ở nửa ngày thời gian đã bị phá hỏng rồi bốn cái. Dư lại ta sợ căng không được bao lâu, tìm tòi khí thượng biểu hiện mặt trên bên trong trồng chất đều là cấp thậm chí 11-2 cấp. Tang Thi sinh vật, hơn nữa biến dị sinh vật số lượng càng ngày càng ít. Nếu liền ngươi cũng vô pháp giải quyết vấn đề này nói. Chúng ta chỉ có thể vào hành căn cứ rời đi, chuyện này không phải là nhỏ. Nếu Đoạn Dần không phải tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, cũng sẽ không lướt qua Hoàng Hà căn cứ trực tiếp hướng Hầu Dĩnh cầu viện, Hầu Dĩnh nói. Dùng cao cấp nhất không gian hắc tinh, trước ngăn đón bọn họ, chúng ta lập tức lại đây, hắn cấp Lưu Chiêm Đệ một ánh mắt. Người sau hiểu ý. Tức khắc đi liên hệ Hoàng Hà căn cứ báo cho tình thế cùng bọn họ thay đổi mục đích địa sự, Lý Hiên. Viên đã bắt đầu thao tác chiến đội xe lửa hỏa tốc chạy tới Châu Giang căn cứ, Sa Thiên Thiên nói. Hầu ca, Tang thi sinh vật tình huống kỳ thật cùng Hoàng Hà căn cứ bên ngoài tang thi triều tình huống giống nhau như đúc, không phải sao? Võ Nam kinh hãi, không sai, thật là như vậy, tang thi phát sinh tự mình cắn nuốt hơn nữa công kích nhân loại người sống sót. Cùng tang thi sinh vật tự mình cắn nuốt hơn nữa nuốt lấy biến dị sinh vật. Bản chất là giống nhau, đều phát sinh ở cùng loại giống loài chi gian. Khâu Khải, tại sao lại như vậy? Này hai việc sẽ có cái gì tính chung? Sẽ là như thế nào nguyên nhân dẫn đến? Mới có thể làm chuyện này một nam một bắc một hải một lục ở cùng thời gian phát sinh. Kiều Đại Dã nhìn trầm khuôn mặt lâm vào trầm tư Hầu Dĩnh. Nói, có thể hay không là vẫn thạch nguyên thể đã xảy ra cái gì biến cố? Giang Đào, sẽ không, chúng ta đi thời điểm kính hồ sơn còn hào hào, là dị năng cấp bậc, Hầu Dĩnh đột nhiên ra tiếng, mỏi. Người kinh ngạc, liền Lý Hiên Viên đều quay đầu, Hầu Dĩnh nhéo nhéo nắm tay. Tiếp tục nói, là bởi vì tang thi cùng tang thi sinh vật đột phá 13 cấp dị năng. Mới có cái này chuyển biến, ta phía trước lâm vào tư duy lầm khu, những người khác còn không có hiểu được. Vương Hạ Hạ liền cả kinh nói, nguyên lai là như thế này. Trách không được ta cùng Công Tôn Tiểu Hải nghiên cứu nửa ngày cũng tra không ra nhiều tinh hạch. Tang thi cùng đơn tinh hạch tang thi nhiều ra thứ gì mới tạo thành bọn họ có thể tùy thời cắn nuốt. Dị năng tuyến thể biến thành trí lực tang thi, nguyên lai không phải bởi vì bọn họ bị lỏa vẫn lần thứ hai dị biến mới như vậy. Mà là bọn họ tinh hạch nhiều lên, một con 11 cấp tang thi liền cùng cấp với 13 cấp tang thi. Chúng nó này đây loại này hình thức đột phá 13 cấp. Hầu Dĩnh trầm trọng gật đầu. Không sai, ta vẫn luôn cho rằng cái này biến dị là bởi vì lỏa vẫn quan hệ. Không nghĩ tới cư nhiên là 13 cấp dị năng, chính là chúng ta. Chúng ta trừ bỏ thăng cấp thời điểm khả năng bị nổ tan xác. Không có mặt khác bất đồng a. Cơ Diệu có điểm muốn đổ mồ hôi lạnh. Hết chương.